Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531. Aman chiến. Khô hạn trên sa mạc đột nhiên xuống tới một trận mưa to. Cái kia nóng hổi khô cạn cát vàng trong nháy mắt bị tưới nước. Nổi bồng bềnh giữa không trung sa nhân trong nháy mắt chống đỡ khởi linh lực lồng ánh sáng. Muốn đem cái này như cược mưa to ngăn cách bên ngoài. Thế mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái này căn bản không phải phổ thông mưa to, mà là tại trong đó quán chú bàng bạc linh lực. Cho nên những thứ này mưa to rơi xuống thời điểm, thật giống như ngàn vạn phi châm từ không trung rơi xuống phía dưới. Cái này mới là đúng nghĩa bảo vũ lê hoa. Vẫn là thủy thuộc tính, lấy dương niệm tu vi. Tại mưa to bên trong quán chú linh lực, mưa như chút nước xuống. Cái kia uy lực cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Phốc phốc phốc, mỗi một giọt giọt mưa đều giống như bén nhọn kiếm phong. Vừa tiếp xúc với sa nhân chống lên linh lực bình chướng. Trong nháy mắt liền đem chi đánh tan. Sau đó tại trong khoảnh khắc đem những cái kia ngưng tụ bọn họ thân hình hạt cát tách ra. Chỉ còn lại có bọn họ kia đáng thương linh hồn tại mưa to bên trong dãy rùa. Sau đó dương niệm ngón tay búng một cái. Bách biến tiểu đao biến thành hồi toàn phiêu vèo bay ra. Đem cái kia dãy rùa linh hồn thu sạch cát. Mưa tạnh, bách biến tiểu đao cũng lần nữa lặng yên không tiếng động bay trở về dương niệm ống tay áo. Mà vừa rồi hơn ngàn sa nhân thì toàn bộ bị mạt sát. Chỉ còn lại có cái kia sa vương lẻ loi trơ trọi một người đứng ở cách đó không xa. Hắn cát trên người đều tải không ngừng run rẩy, ngọn lửa linh hồn của hắn cũng nhảy nhót lung tung. Có thể nghĩ, phát sinh trước mắt tình cảnh này cho hắn bao lớn rung động cùng hoảng sợ. Hơn ngàn tộc nhân lại bị đối phương một chiêu dây. Phải biết những thứ này tộc nhân bên trong còn muốn mấy vị chân võ cường giả a. Mà sa vương chính mình cũng bất quá vừa phá vỡ mà vào đế cảnh. Tại sa hoàng dưới chướng hiệu lực, đồng thời đạt được một cái tiểu tiểu thống lĩnh trước vị. Quan mới đến đốt ba đống lửa, vốn muốn cầm xuống dương niệm bọn họ trở về luận công hành thưởng. Nhưng không nghĩ tới xuất sư bất lợi a, ngày đầu tiên lại đụng phải một cái nhân vật hung ác. Sa vương muốn chạy trốn, thế mà phốc phốc phốc. 10 cái đỏ như máu gai xương theo dưới mặt đất đâm rách mà ra. Chặn sa vương đường đi. Sa vương hồn đều bị hoảng sợ bay. Cát trên người rì rào mà rơi. Sau đó quỳ sát tại nguyên chỗ. Chuyển hướng dương niệm thẳng dập đầu. Đại nhân đừng giết ta. Ta không chặn đại nhân đường. Hiện tại biết cầu tha. Dương niệm thản nhiên nói. Không có nghe được dương niệm tha thứ. Sa vương tuyệt không dám thư giãn, mạo phạm đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một cái mạng chó đi. Sa vương cầu xin, cái này nào giống đế cảnh cường giả, kém cỏi một cái, đã chậm, dương niệm thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, không thấy làm động tác nào khác, màu đen ảnh xà sát mặt đất nhanh chóng trườn mà ra. Không bao lâu liền đi tới sa vương bên người. Leo lên ở trên người hắn, ảnh sa thôn phun lưỡi rắn, chính nuốt hướng sa vương linh hồn. Nhưng vào lúc này, không trung nổ vang một tiếng quát lớn. Phế vật, âm thanh vang lên, một đạo hạt cát hội tụ mà thành mũi tên tựa như tia chớp bay vụt mà tới. Đoạt tại ảnh sa thôn cắn cái kia cát vương linh hồn trước đó. Đem sa vương linh hồn bắn giết, sa vương chết. Cái kia hội tụ thành thân thể hạt cát trong nháy mắt đã mất đi lực lượng chèo chống. Phấp phới theo gió, phiêu tán ở trong thiên địa này. Mấy phần thê lương, ảnh xa lùi về dương niệm thể nội. Mà lúc này, nơi xa buông xuống mấy chục đạo bóng người, đều là sa tộc người. Bọn gia hỏa này cùng lúc trước sa nhân khác biệt. Bọn họ không phải tung bay, mà chính là nắm giữ kiện toàn tứ chi. Bất quá ngoại trừ người cầm đầu khuôn mặt đều cực kỳ dữ tợn. bởi vì bọn họ trên mặt, trên da, có giống người một dạng huyết nhục, nhưng cùng lúc huyết nhục ở giữa còn trộn lẫn lấy cát vàng lốm đốm. Từ xa nhìn lại, thật giống như da của bọn hắn đã thối giữa đồng dạng. Còn có mấy phần khủng bố, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là bọn hắn tu vi không đủ, còn không có tiến hóa thành hoàn toàn thân thể, thuộc về nửa người nửa cát. Dương Niệm ánh mắt từ trên người bọn họ khẽ quét mà qua, sau cùng rơi vào cái kia người cầm đầu trên thân. Người cầm đầu thân mang kim sắc áo khoác, đầu đội vương quan, thân hình cao lớn, khí độ uy nghiêm, một đôi con mắt màu vàng óng rực rỡ như sao, mặt như đao gọt, có thể nhìn đến hắn khuôn mặt ở giữa bổ sung cho kinh lịch cùng tang thương. Chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, lại có một cỗ vương bá chi khí, bá khí lộ ra, hắn da trên người không có nửa điểm sa hóa dấu vết. Màu đồng cổ, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống tràn đầy giống đực lực lượng cảm giác. Dương Niệm linh hồn số lượng vừa phải phóng thích, thăm dò người này khí tức, nhưng hắn tựa hồ có ý thu liễm, thì liền Dương Niệm cũng không có cách nào thăm dò lai lịch của hắn. Các hạ thật mạnh thủ đoạn, người cầm đầu cái kia con mắt màu vàng óng quét tới, rơi vào Dương Niệm trên thân, đồng thời hắn chả chú ý tới A-man cùng Đại Bạch. Bất quá hỉ nộ không lộ, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, Dương Niệm nói, không phải khiêm tốn, mà chính là hắn thật chỉ là sử dụng điều trùng tiểu kỹ, mà nghe vào đối phương trong tai. Lời này lại mang theo thật sâu châm chọc, điều trùng tiểu kỹ liền có thể để bọn hắn người đoàn diệt. Đây không phải đem bọn hắn xa nhân tộc coi thường a? Giết ta xa nhân tộc tộc nhân, lại vẫn bình tĩnh như thế. Ngươi là người thứ nhất, người cầm đầu nhìn chằm chằm Dương Niệm ánh mắt một khắc cũng không có rời. Bất quá lúc trước trong giao chiến, giống như chưa từng gặp qua ngươi. Trước đó trong giao chiến, Tây Hoang chủ lực chính là xa nhân tộc cùng cốt tộc. Bọn họ ngoan cường sinh mệnh lực để nhân tộc có chút đau đầu. Tại Thánh Long Đại Đế chỉ huy dưới, ngược lại là đem Tây Hoang đại quân ngang đẩy trở về. Nhưng cùng lúc cũng trúng Tây Hoang đại quân gian kế, bị lừa vào Tây Hoang hoang mạc, đoán chừng lần này cát triều bên trong, nhân tộc sẽ có thương vong không nhỏ, bởi vì ta chưa từng cùng ngươi giao chiến. Dương Niệm nói ra, bất quá Nam Hoang dị tộc cùng Đông Hoang yêu tộc ngược lại là đã lĩnh giáo rồi. Sa Hoàng nghe, xong khẽ trao mày, hắn nhớ tới trước đó Nam Hoang đại quân tại một cái gọi không không phái tiểu môn phái bên trong bị thiệt lớn, mà Đông Hoang Tu La tộc cùng Đông Hoàng Thái Nhất ào ào đánh vào nhân tộc. Sau cùng cũng là bị cái kia không không phái buông xuống chỗ ngăn cản. Trận đại chiến kia không giải quyết được gì. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này thì là đến từ cái kia không không phái? Liên tưởng tới trước đó dễ như trở bàn tay mạt sát thủ hạ mình Sa Vương, Sa Hoàng càng thêm cẩn thận mấy phần. Nhưng Sa Hoàng thủ hạ hiển nhiên còn không có đoán được tầng này. Cái kia, hôm nay liền để ngươi lĩnh giáo một chút chúng ta cát nhân tộc cường đại. Sa Hoàng phía bên phải một vị Sa Vương đứng dậy. Hắn cả khuôn mặt đều đã là huyết nhục trạng thái, nhưng duy chỉ có một đôi mắt vẫn là cát vàng chú tạo. Cát vàng theo cái kia một đôi bệnh mắt hột bên trong chảy xuôi mà ra, theo gió phiêu tán, phong cách cực kỳ quỷ dị, thật giống như một bức tượng điêu khắc. Tổng thể điêu khắc đều đã làm xong, vẽ màu, nhưng duy chỉ có cặp mắt kia còn chưa lên sắc, thậm chí chế tác còn có chút thô ráp. Sa Hoàng đại nhân, để ta giáo huấn một chút những thứ này xâm nhập chúng ta lãnh địa cuồng vọng nhân tộc. Cái kia Sa Vương thỉnh cầu nói, Sa Hoàng thoáng có chút lo lắng, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút Dương Niệm bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Thanh Sa là bên cạnh hắn mạnh nhất ba vị Sa Vương một trong. Tu vi đã phá vỡ mà vào đế cảnh thất trọng thiên. Chiến lực vô hạn, để hắn ra sân, hắn cũng không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là dặn dò. Cẩn thận, vâng. Thanh Sa lên tiếng, bàn tay hắn tìm tòi. Ngàn vạn thanh sa hội tụ, hình thành một tôn thanh sắc trường mâu giữ tại thanh sa trong tay. Hắn tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Dương Niệm hỏi, có dám nhất chiến? Dương Niệm cười nhạt một tiếng, không hứng thú, không dám. Thanh Sa truy vấn, Dương Niệm nói, không phải không dám, mà chính là, ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta một trận. A-man, Dương Niệm nhẹ giọng kêu lên, ngô, A-man tại, A-man chất phác thật thà. Chiến, Dương Niệm quát lớn lên tiếng, chỉ là một tiếng này quát lớn. Đột nhiên phương viên 10 dặm đều là thổi lên một luồng kình phong. Cát vàng vung lên, đầy trời mờ nhạt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?